ta là Chí Tôn Phong, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 281. Tan thành mây khói. Tan thành mây khói. Vân Túy Nguyệt cùng Thanh Sơn Tuyết chỉ gắp vài miếng đồ ăn, hai người vuốt bụng, đã no. Không ăn nữa. Hiển nhiên mấy miếng đồ ăn kia đã đạt đến cực hạn của hai này, nếu không có đặc phẩm kỳ tửu này áp chế, chỉ sợ hai người các nàng đã tiếp gót Vân Dương trở thành linh dược hình người, hơn nữa còn là cực phẩm mỹ nữ linh dược. Vân Túy Nguyệt vẫn thúc giục Vân Dương đem bàn đồ ăn đầy ớt quét sạch sành xanh. 18 món ăn mặc dù trình bày đẹp đẽ, mặc dù phân lượng mỗi món đều cực kỳ ít, nhưng sau khi ăn hết toàn bộ, Vân Dương vẫn no đến căng bụng nhỏ. Dù sao cái thời thùng cơm cũng đã đi qua, mà coi như Vân Dương vẫn còn thể chất thùng cơm kia, tùy tiện một miếng nhỏ hôm nay cũng có thể lấp đầy khẩu vị, quả trước khác nay khác, thế sự vô thường. Uống hết 9 chén rượu, Vân Túy Nguyệt quả nhiên không rót nữa. Nhưng tất cả vấn đề của Vân Dương, Vân Túy Nguyệt vẫn không trả lời một câu. Chuyện này khiến Vân Dương vô cùng phiền muộn, đành tự để lại trong lòng. Xế chiều ngày mai, ta tới đón tẩu tử dọn nhà, trước kia đúng là không biết tẩu tử làm đồ ăn ngon như vậy, về sau có rảnh nhất định tới quấy giày tẩu tử thăm hỏi cái bụng. Vân Dương nói, được. Vân Túy Nguyệt nhìn Vân Dương thật sâu. Xế chiều ngày mai tẩu tử chờ ngươi. Lúc Vân Dương đứng dậy muốn đi, Vân Túy Nguyệt đột nhiên nhớ tới. Đúng rồi, tiểu đệ, ngươi đem mấy bình rượu này chuyển về nhà đi. Tránh cho mai dọn nhà, luống cuống tay chân lại đánh vỡ. Tất cả chuyển về. Vân Dương nhíu mày. Tẩu tử ngươi. Mấy bình rượu này đều là bảo vật vô giá, trước kia chưa biết còn tốt. Bây giờ đã biết, nếu tiếp tục để ở chỗ ta coi như đêm nay phải thức trắng lo lắng à. Vân Túy Nguyệt cười khổ. Nói không chừng còn biến thành căn nguyên tai họa. Ngươi chuyển về nhà, sắp xếp xong xuôi, lại chuyển qua chỗ ta là được. Dù sao, rượu ngon cũng chỉ cho mình nhà chúng ta uống. Vân Dương ngậm lại cũng thấy có lý. Trong suy nghĩ của Vân Dương, cũng chỉ là một đêm thôi, kỳ thực cũng không cần thiết cẩn thận như vậy. Nhưng nếu Vân Túy Nguyệt đã nói thế, cũng đúng là có thể có tai họa ngầm như vậy. Nếu Vân Dương không rời đi, có vẻ như bản thân hắn không quan tâm tới an toàn của Vân Túy Nguyệt vậy. Về phần bí mật những món này, Vân Túy Nguyệt không muốn nói, vậy Vân Dương cũng không vội hỏi, dù sao sau này còn nhiều thời gian a. Tin rằng có một ngày nào đó, Vân Túy Nguyệt sẽ chủ động nói với hắn. Thậm chí coi như một mực không nói cũng không có gì. Chính như Vân Túy Nguyệt nói, mọi người là người một nhà. Người trong nhà có chút bí mật nhỏ cũng không phải chuyện say. Hôm nay có thể thu được kết quả như vậy, sớm đã vượt qua suy nghĩ ban đầu của Vân Dương, không hẳn là tốt hơn quá nhiều, quá bất hợp lý. Dù sao Vân Túy Nguyệt càng thần bí, thậm chí càng cường đại, Vân Dương mới càng vui vẻ. Vân Dương xách rượu rời Thanh Vân Phường. Vân Túy Nguyệt nhẹ nhàng thở dài một hơi, dường như toàn bộ tâm sự đều được buông xuống. Vân Phủ. Vô Âm, nơi ở chuẩn bị thế nào? Đã thỏa đáng. Tính bí ẩn thế nào ta muốn tuyệt đối an toàn. Lão đại yên tâm, chỗ kia tuyệt đối sẽ không có bất cứ ai tìm được điểm này, ta tự tin 100%. Vậy là tốt rồi, ngày mai lúc giúp các nàng dọn nhà, nhất định phải chú ý an toàn, không được để lại dấu vết. Đã sắp xếp xong xuôi. Đội nghi binh cũng đã an bài trọn vẹn tới mười mấy nơi. Ăn để cho càng ổn thỏa. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai ẩn trong bóng tối, chú ý đến tất cả những người khả nghi. Chuyện lần này, không cho phép có bất kỳ sơ hở, thà giết lầm, chứ không được bỏ sót. Vâng. Vân Dương lại tới phòng Bạch Y Tuyết. Bạch huynh, ngày mai có chuyện cần nhờ ngươi giúp. Ta còn chưa chữa thương xong mà còn nữa, ta nghiêm trọng kháng nghị đối với lời nhờ giúp đỡ của ngươi, mỗi lần ngươi nhờ ta giúp. ta liền đối phó với một tên cường giả thậm chí ta còn không thể đối phó nổi, ta không bị bệnh, không muốn tự ngược. Bạch Y Tuyết trợn mắt kháng nghị. Chuyện ngày mai rất quan trọng. Vân Dương nghiêm túc. Chỉ cần hoàn thành chuyện ngày mai, tất cả mọi chuyện của chúng ta lúc trước đều xí xóa, từ đó về sau, ngươi muốn đi đâu thì đi, ta không ngăn cản. Bạch Y Tuyết trầm ngâm một chút. Ngoài ra ta sẽ cho ngươi thêm 100 vạn lượng ngân phiếu, 100 khối kim loại quý hiếm. Được, thành giao coi như là phải trực tiếp đối đầu, ta cũng sẽ nhận. Hẳn là không cần, ngày mai chỉ cần ngươi ấn nút trong bóng tối là được. Bạch Y Tuyết nghe xong, mở to hai mắt. U, V, Quy, Quy, Mơ, chỉ có chút việc như vậy, mà ngươi lại có thể bỏ ra cái giá lớn như thế, là ngươi bị điên hay là trong này còn có hố? Nếu thực sự có hố, ngươi cứ nói rõ, để ta còn biết đường chuẩn bị tâm lý à? Vân Dương nói. Nói thẳng có làm hay không, đừng con mẹ nó nói nhảm. Làm. Nếu để xảy ra sơ sót, Bạch Y Tuyết, ngươi biết đấy. Nếu chỉ chút chuyện này mà ta còn để xảy ra sơ sót, chính ta tự mình đi đớp cứt là được. Lời này là ngươi nói đấy nhé. Có điều ta có chút hiếu kỳ, nữ tử kia hẳn là rất quan trọng với ngươi hả? Nếu không chỉ chút chuyện nhỏ này, ngươi cũng trả cái giá quá cao a. Bạch Y Tuyết tò mò mãnh liệt. Vân Dương liếc hắn một cái. Ta nhiều tiền không được hả, ngươi quản được ta à? Bạch Y Tuyết câm nín. Bỗng nhiên có một xúc động muốn vung quyền đấm vào mặt Vân Dương. Ngươi nói lời này trước một người từng vay nặng lại của ngươi, thực sự là rất gọi đòn có biết không? Thực coi ta không dám làm gì ngươi sao? Được à, ta thực không dám. Ban đêm. Yên lặng như tờ. Đột nhiên. Oanh. Một tiếng bạo tạc âm vang đột nhiên xuất hiện, khiến cho toàn bộ người đang ngủ say trong thiên đường thành đều bị đánh thức. Lỗ tai vô số người đều bởi vì tiếng bạo tạc mà mất thông ngắn ngủi, ông cộng hưởng đầu váng mắt hoa, rung động thật lâu. Những người ở khu vực gần đầu nguồn bạo tạc còn bị bắn lên khỏi giường, rơi xuống mặt đất, rơi đến thất điên bát đảo. Vân Phủ. Vân Dương đang ngồi khoanh chân trên giường tính tỏa toàn lực tiêu hóa dược lực, cũng bởi tiếng bạo tạc đột ngột này thân thể chấn động đến nhảy dựng lên. Một đôi mắt tức thời mở ra. Sau một khắc, Vân Dương xoát một tiếng bay ra ngoài viện. Xảy ra chuyện gì, bạo tạc ở đâu? Vân Dương gấp giọng hỏi, gương mặt xưa nay trầm mùn lại hiện lên một vòng trắng bịch. Trong lúc này, đáy lòng Vân Dương quanh quẩn một cảm giác chẳng lành đến cực điểm. Không biết. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai và Bạch Y Tuyết lúc này đều cảm thấy trong đầu ong cộng hưởng, vô luận là đại não hay nội tâm đều như biến thành một mảnh hỗn độn, vừa vận công lắng nghe, lại trầm ngâm nói. Đầu nguồn tiếng nổ dường như đến từ trung tâm Ngọc Đường Thành. Lời còn chưa dứt, Vân Dương đã chợt chạy như điên. Tốc độ di chuyển còn nhanh hơn thiểm điện. À! Vân Dương hét dài một tiếng, tiếng hét như tê tâm liệt phế, chỉ thấy đầu óc như biến thành vô tận trống sống. Trước mặt hắn, chỉ có một cái hố to, một vùng phế tích. Nơi này, nguyên vốn nên tồn tại một tòa kiến trúc. Thanh Vân Phường. Chính là nơi tọa lạc của Thanh Vân Phường. Thanh Vân Phường đã biến mất. Hoàn toàn triệt để biến mất khỏi cái thế giới này. Chỉ còn lại mảnh vụn đầy đất, hoang tàn khắp nơi. Vân Dương té ngã trên mặt đất. Con mắt tuyệt vọng nhìn vùng phế tích, trong lúc nhất thời chỉ thấy như ruột gan đứt thành từng khúc, bi thống vô tận. Vốn cho là, sau khi mất đi 8 vị huynh đệ, sẽ không còn phải trải nghiệm cái cảm giác đau lòng nhức óc như thế nữa, không nghĩ tới, lúc này đây. Lại phải nhẫm lại một lần, thậm chí càng thêm cường liệt, khắc cốt minh tâm. Lần trước, hắn chưa đủ mạnh, hơn nữa lại cùng bị kìm hãm trong đại trận, hữu tâm vô lực. Thế như lần này, lập tức. Có thể, tại sao lại có thể như thế? Thanh Vân Phường đâu? Hết rồi. Triệt triệt để từ đầu đến đuôi, hoàn toàn không còn nữa, biến mất không thấy. Mảnh vỡ lớn nhất cũng chỉ to bằng đầu người. Nếu có người trong đó, như vậy, vận mệnh người này có thể nghĩ. Ánh mắt tập trung lại cái ránh to trước mắt, một vùng phế tích trong đầu Vân Dương là một mảnh trống rỗng. Giờ khắc này, mặt mũi của hắn tràn đầy kinh hoàng, một đôi mắt cơ hồ muốn nổ tung. Xung quanh Thanh Vân Phường đã vây lấy đầy người hiếu kỳ, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kinh hoàng nhìn phế tích trước mắt. Đương nhiên, cũng nhìn Vân Dương trong phế tích. Ai bảo Vân Dương là người đến đầu tiên, chính là người dị thường nhất. Nhưng Vân Dương hoàn toàn không thèm để ý. Hoàn toàn không thèm để ý cảm xúc thất thú của bản thân hiện tại, cùng với hậu quả mà nó có thể đem đến. Trong đầu hắn tức thì vang lên một câu của Thủy Vô Âm. Còn có, dưới đáy căn nhà này có bố trí lượng thuốc nổ đủ để tạo ra một cái hồ. Lúc đó Thủy Vô Âm nói đến như thật, ngữ khí chân thành tha thiết, phảng phất như thực sự bố trí vậy. Nếu không phải Vân Dương sớm đã có định kiến, hơn nữa còn có Vân tướng hóa thân dòm ngó chân tướng, chỉ sợ cũng đã tin là thật. Nhưng sau đó hồi tưởng lại, muốn bố trí số thuốc nổ đủ để tạo ra một cái hồ như vậy cần bố trí bao nhiêu thuốc nổ cho đủ, câu nói này căn bản chỉ là một cách đe dọa không có khả năng biến thành sự thực. Thế nhưng lúc này đúng là một câu thành sấm. Có điều chỉ trong một đêm, ai có thể bố trí lượng thuốc nổ lớn như vậy, đủ để san toàn bộ Thanh Vân Phường thành bình địa, thậm chí còn nổ ra một cái hố to như vậy. Hoặc là không phải thuốc nổ. Nhưng cần phải có cao thủ đạt đến mức độ nào mới có thể làm được chuyện như thế. Vân Dương chỉ cảm giác linh hồn bản thân như nứt thành từng mảnh vỡ, lúc này từng mảnh đang bay tán loạn, thực lâu cũng không thể suy nghĩ. Toàn thân hắn run rẩy, hai mắt mờ mịt chú mục trước mắt, toàn bộ thân thể đều cứng ngắc. Sau một hồi lâu, Vân Dương hét dài một tiếng, đột nhiên điên cuồng vọt vào trong phế tích. Người đâu? Ta là Chí Tôn Phong, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 282. Đau thấu tim gan. Đau thấu tim gan. Oanh một tiếng, khói bụi bắn lên bốn phía, Vân Dương triệt để bị bao phủ bên trong khói bụi. Hắn dùng tay, dùng chân, dùng huyền khí, không quan tâm cũng chẳng có mục đích mới tất cả mọi thứ trong phế tích lên kiểm tra. Hắn tìm được máu thịt vụn còn mảnh vụn quần áo. Sau trận nổ lớn như vậy, tìm được những thứ này đã không phải chuyện đơn giản. Thế nhưng Vân Dương vẫn không chịu ngừng, tiếp tục động tác tìm kiếm, may mà kéo dài được một lát, đầu óc hắn rốt cuộc thanh tỉnh một chút. Hắn đã đến Thanh Vân Phường rất nhiều lần. Dù có nhắm mắt lại cũng biết đâu là phòng nào, đâu có kiến trúc gì. Y theo trí nhớ trong đầu, Vân Dương nhanh chóng khóa chặt lại vị trí đại môn Thanh Vân Phường. Sau đó lui ra ngoài, nhắm mắt đứng đó, bình tĩnh một hồi. Sau đó lại sải bước bước vào. Một tiếng hô vang lên, đá vụn nơi đại môn đều bị hắn thanh lý ra ngoài. Hắn tiến thẳng về phía trước, quan sát tứ phía, thật giống như tới cái sảnh lớn ngày thường của Thanh Vân Phường vậy, vừa mới vào cửa, bản năng dò xét bốn phía kiểm tra có điểm nào gì chẳng hay không. Sau khi dừng lại trong nháy mắt, Vân Dương lại tiếp tục đi thẳng. Theo quý tích hành động của Vân Dương, đá vụn ven đường không ngừng được thanh lý, bụi đất bắn đầy trời che đậy tầm mắt, nhưng cho dù là hoàn cảnh ác liệt như vậy, vẫn không thể ảnh hưởng tới hành động của Vân Dương. Nơi này chính là nơi tối qua uống rượu, có điều nay đã biến mất. Cảm giác đau lòng càng thêm nặng. Hôm qua, Vân Túy Nguyệt cùng Thanh Sơn Tuyết còn ngồi nơi đây tươi cười xinh đẹp cùng hắn uống rượu, nhưng hôm nay lại. Hắn lắc đầu tiếp tục thanh lý rác rưởi, đem theo hy vọng tiến vào trong. Mỗi một gian phòng, đại sảnh, nơi này là phòng ngủ, bên này là. Hắn tìm kiếm từng gian phòng một. Rốt cuộc đến vị trí phòng bếp, hắn thấy được một mảnh màu nâu đen. Máu. Trong mắt Vân Dương đột nhiên bốc lên sát cơ điên cuồng khó mà ức chế. Hắn tìm kiếm như điên, lại không có phát hiện gì thêm. Cuối cùng, Vân Dương đến vị trí mà trước đó vốn là một gian nhà kho, sau khi thanh lý toàn bộ đá vụn cùng với rác rưởi, bỗng nhiên ngây người như phỗng. Bởi ở đây, Vân Dương phát hiện rất nhiều máu, nơi này là nơi có nhiều vết máu nhất Thanh Vân Phường. Đập vào mắt đều là từng mảnh huyết nhục vỡ nát, cơ hồ khắp nơi đều có. Mà tất cả mảnh vỡ xương cốt huyết nhục, không có bất kỳ một mảnh nào lớn hơn một cái ngón tay. Ngoài ra còn có vô số mảnh vụn quần áo, là mảnh vụn áo trắng. Chỉ là lúc này, vết máu dính trên mảnh áo, nhìn qua cũng phải giật mình. Cẩn thận ngửi một cái, trên mảnh vụn còn có lưu lại mùi son phấn nhàn nhạt. Mùi son phất tương tự với mùi trên người Vân Túy Nguyệt cùng Thanh Sơn Tuyết trong trí nhớ của Vân Dương. Vân Dương tiếp tục tìm được rất nhiều sợi tóc dài mềm mượt trộn lẫn trong đống đá vụn rác rưởi đều rất lộn xộn. Trong một cái góc còn có để lại một nửa nền đá, trên nền đá là một mảnh máu tươi, còn có một mảnh vụn đầu tóc rối bời, còn mang theo một nửa khối xương đầu. Vân Dương như bị sét đánh. Tia may mắn còn sót lại cứ vậy mà bị đánh nát. Thân thể hắn lung la lung lay, tựa như lúc nào cũng có thể té ngã. Một người đứng sau đỡ lấy hắn, Phương Mặc Phi tận lực thấp giọng nói. Công tử cẩn thận. Vân Dương thoáng như không nghe thấy. Mặc dù gần trong gang tấc, nhưng Vân Dương lại như thấy thanh âm của Phương Mặc Phi phảng phất như từ thiên ngoại truyền đến. Phiêu miêu hư ảo, hư hư thực thực. Hắn mờ mịt quay đầu nhìn bốn phía, đột nhiên ho khan, khóe miệng tràn ra một tơ máu. Thanh âm ôn như của Vân Túy Nguyệt đột nhiên vang vọng. Tiểu đệ, ngươi phải vất vả rồi. Tiểu đệ, ngươi ăn nhiều một chút. Tiểu đệ, ngươi nếm thử cái này. Ánh mắt ôn nhu kia tựa như còn lưu chuyển trước mắt. Lúc chia tay, ánh mắt lo lắng thanh âm ôn nhu. Tiểu đệ, ngươi sau này phải bảo trọng nhiều hơn. Âm dung tiếu mạo như ngưng thực trước mắt, nhưng Vân Dương lòng đau như cắt. Ngay lúc này, trong phế tích hiện lên một chút quang mang lấp lóe. Vân Dương vội vã không nén nổi tiến lên té trên đất, dùng hai tay đào đem ánh sáng móc ra. Tựa như nắm hy vọng cuối cùng trong tay, đó là một mảnh vỡ bích ngọc. Mặc dù chỉ là một mảnh ngọc vỡ, lại vẫn ôn nhuận trong suốt, Vân Dương không khỏi nghĩ đến một đôi tay. Tay của Vân Túy Nguyệt. Trên cổ tay trắng nón kia có tô điểm một đôi vòng tay. Màu xanh biếc. Mà mảnh ánh sáng này chính là một khối ngọc vỡ, rìa ngoài mượt mà no đủ. Đây rõ ràng. Chính là mảnh vỡ vòng ngọc kia. Vân Dương kinh ngạc nhìn, đột nhiên thấy sao vàng bay loạn trước mặt, trái tim như bị người hung hắn nắm chặt trong lúc nhất thời đầu váng mắt hoa, không còn tỉnh táo. Hoa một tiếng, Vân Dương bỗng nhiên phun một ngụm huyết tiễn, ngửa mặt lên trời ngã xuống. Công tử! Phương Mặc Phi thấy thế kinh hô một tiếng, nhanh chóng tiếp lấy thân thể đang đổ xuống của Vân Dương. Cho đến khi Vân Dương tỉnh lại, lúc này hắn đã trở lại Vân Phủ. Hắn kinh ngạc nhìn nóc phòng, hai mắt mất thần tựa như không thấy gì cả. Trong đầu của hắn, vài bức hình lần lượt luân chuyển, dung mạo tươi cười của Vân Túy Nguyệt cùng Thanh Sơn Tuyết cứ không ngừng thoáng hiện, liên tiếp. Tiểu đệ, huynh đệ, gọi tẩu tử, không được a. Tiểu đệ, ngươi sau này phải bảo trọng nhiều hơn. Vân Dương chậm rãi nhắm mắt, nước mắt im ắng tràn ra. Người yêu của Ngũ Ca, nữ tử đáng thương này cuối cùng hắn cũng không bảo vệ được. Tuyệt thế giai nhân, hồng nhan khuyên quốc như vậy, cứ như vậy mà tan thành mây khói ngay trước mặt hắn. Vân Dương nhớ tới đồ ăn hôm qua, nhớ tới lời Vân Túy Nguyệt nói, nhớ tới đủ loại hành động kỳ quái của Vân Túy Nguyệt. Chẳng lẽ nàng đã sớm dự cảm được chuyện gì? Lời nói đêm qua, mỗi một câu một chữ thì nhìn như nói chuyện phiếm bình thường, nhưng cẩn thận châm trước, lại có thể nhận thấy mỗi câu đều có thâm ý, mỗi một chữ đều tràn đầy hương vị ly biệt. không chỉ là ngắn ngủi xa cách mà là đời này kiếp này không còn gặp lại. Hắn nghiến răng thật chặt, nhưng từng cơn đau rút trong lòng lại không thể ngăn chặn. Nếu đêm qua chính mình liều lĩnh mang Nguyệt tỷ đi, như vậy chuyện hôm nay cũng không phát sinh. Nghĩ tới đây, cơn hối hận trong lòng Vân Dương đã đạt đến trạng thái sôi trào. Ta thật ngu. Rõ ràng khác thường như vậy. Hả? Đồ ăn hôm qua, bản thân nó đã là điểm đáng ngờ vô cùng lớn. Vân Dương hiện lên một suy nghĩ may mắn. Nói không chừng, Nguyệt tỷ còn chưa chết. Nhưng, lại nghĩ đến tóc tai huyết nhục tán loạn trong mật thất cùng với mảnh vụn áo trắng, mùi thơm mơ hồ quen thuộc kia. Hết thảy một lần nữa lại vô tình đánh vỡ ảo tưởng trong lòng Vân Dương. Các ngươi đều đáng chết. Vân Dương đột nhiên nhảy lên, hai mắt đỏ bừng, lại phun ra một ngụm máu tươi, bỗng nhiên điên cuồng giống lên một tiếng, trực tiếp hóa thành cơn lốc, biến mất khỏi Vân Phủ. Công tử, Phương Mặc Phi cùng Lão Mai cùng nhau lấy làm kinh hãi, vội vàng đuổi theo ra cửa, nhưng tiếng gió bên ngoài đã sớm biến mất. Vân Dương lâm vào trạng thái cuồng nộ chưa từng có. Cực tốc bão táp, trong lòng hắn lúc này chỉ có sát cơ lạnh thấu xương. Hắn chỉ muốn giết người. Chưa có lúc nào, hắn lại muốn giết người như hiện tại. Trái tim của hắn đã bị phẫn nộ cùng thống hận lấp đầy, rốt cuộc bất chấp mọi chuyện. Cái gọi là cố kỵ, cân nhắc, châm trước, suy nghĩ, hết thảy đều đã bị đẩy ra khỏi tâm, không còn được để trong mắt hắn. Ngũ ca, ta có lỗi với ngươi. Ta không thể bảo vệ tẩu tử. Ta xin lỗi ngươi. Vân Dương chỉ thấy huyết dịch toàn thân như muốn bạo tạc phun trào. Hắn gần như mất đi năng lực tư duy bình thường. Lúc này chỉ còn lại tâm thái báo thù nồng đậm. Trong ánh bình minh trạng vạng, một trận gió lốc thổi thẳng vào đại nội hoàng cung. Phù phù phù. Trong hoàng cung, đại nội tổng quản Khương Trung đang dùng cái lưng còng của mình để cẩn thận kiểm tra công việc của đám thuộc hạ, thái độ tỉ mỉ đoan chính. Hắn tựa như một lão nhân tận sức làm hết chức trách của mình trong phạm vi quản lý của bản thân, làm sao cho tốt nhất, mỗi ngày đều như vậy. Cũng bởi vậy, hoàng đế bệ hạ vẫn luôn yên tâm với hắn. Trong khuỷu tay của hắn kẹp lấy một cây phất trần trắng, sạch sẽ gọn gàng, không nhuốm bụi trần. Bước chân rất chậm, hai chân thậm chí quét đất mà đi, phát ra âm thanh lau dọn tựa như đã già nua đến không nhấc nổi chân. Nhưng thanh âm lau dọn này truyền tới đâu, bọn thái giám thị vệ nơi đó đều không tự chủ được mà phải ưỡn ngực lên, bày ra dáng vẻ tận tâm làm việc. Khương Trung, lão nhân trong hoàng cung Ngọc Đường, đại nội tổng quản, quyền lợi của hắn không thể nghi ngờ là rất lớn. Địa vị của hắn trong đại nội cũng có thể xưng là siêu nhiên. Trong hoàng cung Ngọc Đường, hoàng đế bệ hạ là quân chủ một nước, hoàng hậu là cửu cung chi chủ, thế nhưng vẫn có người dám lá mặt lá trái với mệnh lệnh của bọn họ. Nhưng đối mặt với mệnh lệnh của đại nội tổng quản Khương Trung, tuyệt đối không có bất cứ người nào giáo dở trò, càng không nói đến dám sơ sẩy lãnh đạm. Những năm gần đây, có không biết bao nhiêu cung nhân thái giám chết dưới hình phạt khốc liệt của hắn. Đã từng có người nói trên mặt Khương tổng quản có bao nhiêu nếp nhăn, thì như vậy có bấy nhiêu người từng chết trong tay hắn. Lấy mắt thường có thể nhìn thấy trên mặt Khương Trung lít nha lít nhít nếp nhăn có vẻ như đếm không thể hết, cho nên số người chết trong tay hắn cũng là đếm không hết. Trời sắp sáng rồi, lại một ngày mới. Khương Trung nỉ non một câu, quay lưng lại, thân thể cong cong đung đưa bước về phía gian phòng của mình. Hai tiểu thái giám cung kính đi theo sau hắn, nhắm mắt theo đuôi, không dám đi quá gần, cũng không dám đi quá xa. Ba người một đường xuyên qua ngự hoa viên, một hàng phòng ốt phía sau kia chính là nơi ở của Khương Trung. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 283. Áp chiến ngự hoa viên. Áp chiến ngự hoa viên. Tất cả mọi người đều biết, Khương Tổng Quản không có thói quen ngủ đêm, mỗi ngày đều thức đến sáng, sau đó mới có thể chìm vào giấc ngủ. Đêm tối là lúc người ta nghỉ ngơi, mà cũng trong lúc này tính cảnh giác của con người ta xuống thấp nhất. Thói quen quái dị này của Khương Trung lại đảm bảo cho Hoàng Cung Ngọc Đường bao năm qua chưa bao giờ phát sinh biến cố lớn. Cũng chính vì vậy, qua nhiều năm như vậy, địa vị của Khương Trung vẫn sừng sững không đổ. Mệnh lệnh của hắn tựa như ngôn xuất phát tùy kỷ luật nghiêm minh. Bóng cây lắc lư trong ngự hoa viên, màu xanh biếc tùm, đèn lồng chung quanh cũng đã được thổi tắt, lộ ra một mảnh âm trầm. Trong bầu trời gió bấc gào thét, hàn ý xâm nghiêm, thời tiết lúc này đương nhiên sẽ không ấm áp. Khương Trung từ từ tập tễnh bước, gắng sức thu áo choàng lại, tựa như có chút co rúm. Già rồi, không còn dùng được nữa. Mới có chút khí lạnh đã không chịu nổ. Khương Trung thì thào thở dài. Nhớ năm đó, hai tiểu thái giám phía sau đều ngậm miệng không dám nói lời nào. Khương Tổng Quản luôn thích nói lại chuyện xưa, sau đó lầm bầm nói một mình, nhưng hắn xưa này không cần bất luận người nào đáp lời lại. Tựa như chỉ cần mình bản thân hắn nhớ lại, như vậy là được, là đủ. Trong ánh nắng bình minh chạng vạng, tiếng gió bỗng nhiên tăng mạnh. Tiếng gào thét lăng lệ tản mạn khắp không trung. Thân thể còng xuống của Khương Trung đột nhiên đứng lại, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời, con ngươi mờ đục đột nhiên bắn ra một tia tinh quang. Cuồng phong trên trời đột nhiên hạ xuống. Cùng lúc đó một thanh âm nghiến răng nghiến lợi bay ra. Khương Trung. Một cỗ đao khí còn lạnh hơn hàn phong chém xuống. Khương Trung đột nhiên phát ra tiếng gào thét bén nhọn, thân thể chốc lát liền biến thành một mảnh mơ hồ cao tốc, nhanh chóng tránh khỏi đao khí thấu xương đột kích. Một cỗ âm thanh bén nhọn đáp lại. Phong tôn, vì sao tại sao lại đột kích vào đại nội? Xuy. Một đạo đao khí xoẹt qua, áo choàng của Khương Trung đột nhiên bị xé một vết lớn máu me đầm đìa. Khương Trung kêu lên một tiếng, thân thể bỗng nhoáng một cái, đột nhiên phân làm hơn 10 cái bóng người, xuyên tới xuyên lui trên không trung. Mặc dù rõ ràng chỉ là một là thật, nhưng hơn 10 cái bóng đều di chuyển với tốc độ cao, diễn sinh ra vô số tàn ảnh. Trong giây lát, thân ảnh Khương Trung tựa như biến thành thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Tiếng gió vẫn gào thét. Một mảnh gió lúc như nổ long phiên giang đảo hải giữa không trung, khí tức cuồng bạo cùng sát ý vô biên lộ rõ. Khương Trung nhìn như chật vật trốn tránh, kỳ thực chỉ có kích thứ nhất tới quá đột ngột, lại ngoài dự liệu nên mới bị thương. Tiếp đó dù dưới công kích như cuồng phong bạo vũ của phong tôn, nhưng lại vẫn bình yên vô sự, không chút tổn thương. Cho dù từng đạo phân thân của hắn không ngừng bị nghiền nấy, nhưng hắn cũng đang lấy tốc độ càng nhanh hơn để chế tạo thêm càng nhiều huyễn ảnh phân thân. Phong tôn đại nhân. Khương Trung vừa né tránh, vừa gào thét. Chuyện này là vì cái gì, đến cùng ngươi muốn làm gì? Tiếng gió ngày càng cuồng bạo, thế trận cũng ngày càng lăng lệ. Đối với lời chất vấn của Khương Trung, Vân Dương không thèm đáp lại. Từng đạo đao quang tựa như phích lịch lôi đình chớp giật trong bầu trời đêm, tiếng gió không ngừng chém xuống. Mà sát khí lăng lệ này trực tiếp khiến toàn bộ người trong hoàng cung đại nội đều không kìm được mà rùng mình, không rét mà run. Phong tôn phẫn nộ cực kỳ rõ ràng. Đã phẫn nộ tới không cách nào tưởng tượng. Nội viện hoàng cung, vô số ngự tiền thì về chen chúc mà tới. Nhưng bọn hắn nhìn thấy người công kích Khương Trung lại là Phong Tôn, mỗi tên đều hết sức sợ hãi, không một ai dám can đảm vọng động. Nhưng trong lòng họ đồng thời nổi lên một nghi vấn, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Ngày đó công thẩm Dương Ba Đào, Cửu Tôn tái hiện cõi trần thực sự là một lần cổ vũ tinh thần cho Ngọc Đường, mà lần này Phong Tôn đột nhiên giáng lâm, mục tiêu lại trực chỉ người trong Hoàng Cung Đại Nội. Nguyên nhân trong đó thực khiến người ta miên man bất định. chẳng lẽ hoàng cung đại nội cũng có người của địch nhân thẩm thấu mà mục tiêu trước mắt càng là đại nội tổng quản Khương Trung, kẻ ngồi ở vị trí cao trong tay cầm quyền lớn, vậy mà lại là địch nhân của Ngọc Đường. Đèn lồng lay động, hoàng đế bệ hạ cùng vô số hộ vệ đi tới từ xa. Động tĩnh bên này thực quá lớn, hoàng đế bệ hạ sao còn có thể ngủ được, nhất là chuyện này còn trực tiếp liên quan tới phong tôn, vì vậy trực tiếp khoác áo lên tự mình tới nơi xảy ra chuyện. Vừa đi còn vừa vội vàng buộc miên bào thắt nút áo, bước chân vội vàng, trên mặt cũng là một mảnh thần sắc vội vàng. Thực sự là phong tôn. Vấn đề này không cần hỏi lại, cũng không cần xác nhận. Bởi vì hoàng đế bệ hạ đã nhìn thấy bóng dáng đoàn gió xoáy gào thét trên không trung. Đao quang không ngừng bổ tới, tựa như từng đạo lôi đình phích lịch. Khí tức cuồng nộ cực đoan, sát cơ bạo ngược cực đoan. Nhìn thấy không cảnh trước mắt, tất cả đều cảm thấy tình thế cực đoan không thể cứu vãn. Hoàng đế bệ hạ thấy tình hình này cũng cảm thấy hãi nhiên không thôi. Trước đó Cửu Thiên lệnh diệt trừ gian tế, hoàng đế bệ hạ vẫn muốn giúp mà lại không thể xen tay vào được, một phần là do hữu tâm vô lực. Mấu chốt hơn là do Cửu Thiên lệnh chưa từng nháo đến hoàng cung. Mà hiện tại trắng trợn đánh nhau giữa hoàng cung, hơn nữa còn là phong tôn tự mình xuất thủ, quả thực là chuyện mà trước đó hoàn toàn không có khả năng phát sinh. Vừa nghĩ đến đây, hoàng đế bệ hạ đột nhiên biến sắc. Khương Trung. Lần này đối tượng xuất thủ của phong tôn vậy mà là đại nội tổng quản, lão nhân gia có thể nói là người nhìn hắn lớn lên này. Sao lại có thể là hắn? Đem ra so sánh với Khương Trung, ngay cả Hà Hán Thanh Nguyên lão tam triều, ba đời đế sư cũng có vẻ không thể bì nổi, lão nhân gia làm bạn với hoàng đế bệ hạ cả đời này, vậy mà cũng là một người của địch cài vào là gian tế, còn có chuyện gì càng kinh khủng hơn hiện thực này. Lúc này phong tôn càng thể hiện sát cơ điên cuồng, có thể nói là tràn ngập thiên địa, cảm xúc nổi giận càng cảm nhiễm đến mỗi người ở đây, thịnh nộ như vậy, thái độ như vậy, nói rõ một điều. Chẳng nhẽ, Khương Trung vừa né tránh, vừa oan khuất buồn bã kêu. Phong tôn đại nhân, cái này, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Khương Trung đối với chuyện phát sinh trước mắt cảm thấy vô cùng biệt khuất. Hắn có tu vi cửu trọng đỉnh phong, chỉ thiếu một chút liền có thể đạt tới 10 thành đại viên mãn. Lấy tu vi của hắn, chỉ cần không phải đối đầu với những tên cao thủ đạt đến thiên cảnh siêu nhất lưu, nhất định có tự tin bảo mệnh, thậm chí là chiến thắng. Nhưng, duy chỉ có hôm nay, đối đầu với phong tôn, ngay cả hoàn thủ hắn cũng không làm được. Chỉ có thể né tránh. Mặc dù người trước mắt có tu vi không phải rất cao, có lẽ ngay cả bát trọng cũng chưa đạt tới, nhưng hắn không dám có một tia tơ hào vọng động. Bởi, người trước mắt là phong tôn. Một trong cửu tôn. Nếu hắn dám hoàn thủ, lập tức chính là một tên phản quốc, như vậy tương đương với hắn hôm nay không thể nào thoát được. Không thấy ngự tiền thì vệ lít nha lít nhít bốn phía. Nhưng lại không có ai xuất thủ sao? Phải biết đám thị vệ này ngày thường vô cùng nghe lời hắn, nói gì nghe nấy, không người nào dám ý kiến ý cò, mà bây giờ, ai nấy đều đang dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn, vẻ hoài nghi ấy, có thể ẩn ẩn cảm nhận được sát cơ khắp nơi. Hiển nhiên trong lòng những người này, người mà phong tôn xuất thủ đối phó, nhất định chính là kẻ tội ác tày trời. Nếu Khương Trung ngươi đã bị phong tôn xuất thủ nhằm vào, như vậy nhất định phải có nguyên nhân. Phong tôn muốn giết ngươi, ngươi nhất định là đáng chết, đủ để kết luận, không cần chứng cứ, không cần thẩm phán, chỉ cần xuất thủ là đủ rồi. Không thấy ngay cả hoàng đế bệ hạ đến cùng chỉ đứng xa xa nhìn xem, hoàn toàn không kêu dừng tay, hỏi nguyên nhân cụ thể. Thậm chí ngay cả thừa cơ lên tiếng hỏi cũng không. Lúc này, Khương Trung mới chính thức cảm nhận được sức ảnh hưởng của cửu tôn đối với Ngọc Đường lớn đến mới nào. Lời bọn hắn nói, hành động bọn hắn làm thậm chí còn có tác dụng hơn thánh chỉ. Lúc này, hắn không hoàn thủ, cũng không thể bắt Vân Dương hạ thủ lưu tình, hiện tại cả người đối phương tràn ngập sát cơ, cả trái tim đều tràn ngập hận ý bi phẫn, cơ hồ công kích không cần mạng, hơn nữa nhất định phải triệt để đánh giết kẻ trước mắt, thịt nát xương tan, thần hồn chôn vùi. Bệ hạ! Bệ hạ! Khương Trung không làm sao được đành phải kêu cứu. Lão nô oan uổng, lão nô oan uổng a! Hoàng đế bệ hạ bình tĩnh đứng đó, con người thâm thúy nhìn một màn trước mắt, thản nhiên nói. Truyền khẩu dụ của chấm, không cho phép bất kỳ ai được có hành động thiếu suy nghĩ, kẻ nào nào can đảm quấy nhiễu cuộc chiến, giết không tha. Mệnh lệnh vừa ra, đám thị vệ cấm quân càng kiên định không nhúc nhích, không biết vô tình hay cố ý, tất cả mọi người biến thành một cái lưới vây thật to. Hiển nhiên là muốn phòng ngừa người nào đó chạy trốn. Như vậy, đến cùng là phòng bị ai? Người nào đó là ai a? Không cần nói cũng biết. Trong lòng Khương Trung lúc này biến thành một mảnh vô lực. Hoàng đế bệ hạ nhìn giữa sân, Khương Trung bộc lộ thân pháp dược thần khó lường, còn có công pháp thần gì chưa từng thấy kia, chỉ cần khẽ nhúc nhích liền có thể dẫn động khí tượng mơ hồ quái gì. Vẻ khiếp sợ trong mắt càng sâu, cảm giác sợ hãi cũng bạo tăng theo. Đại nội tổng quản Khương Trung. Bản thân hắn chưa từng nghĩ tới, Khương Trung lại có một thân tu vi kinh thiên động địa như vậy. Từ khi hắn còn nhỏ đến lớn lên, Khương Trung vẫn luôn phục thị phụ hoàng hắn, bản thân hắn tập tính theo học, chính Khương Trung đã một tay vịn bản thân hắn cho tới bây giờ. Bản thân hắn chưa từng nghĩ tới, lão nô tài trung thành tuyệt đối này, lại có một thân tu vi võ học khó lường như vậy. Ngọc Đường hoàng đế bệ hạ Ngọc Phái Tranh cũng không phải hạng người bình thường, ngoại trừ có một thân tu vi huyền khí không tầm thường ra, càng là người có con mắt sắc bén. Mặc dù hắn không biết nội tình công pháp của Khương Trung như thế nào, nhưng cũng có thể nhận rõ tiêu chuẩn công pháp này, chí ít cao thủ cấp bậc như vậy ở Ngọc Đường có thể nói là phượng mao lân giác. Nói cách khác, lai lịch thân phận bối cảnh của Khương Trung tất có điều quái gì. Phong tôn. Hoàng đế bệ hạ trầm giọng nói. Trong tiếng gió gào thét, một thanh âm âm trầm đè nén truyền xuống. Bệ hạ có lời gì cần nói? Hoàng đế bệ hạ trầm tĩnh nói. Xin hỏi phong tôn, chuyện này là có chuyện gì xảy ra, còn kẻ này có lai lịch thế nào? Hoàng đế bệ hạ vừa nói ra cũng đồng thời khẳng định thân phận gian nịnh của Khương Trung, mọi người ở đây đều mơ hồ biết là một chuyện, nhưng lại được nghe hoàng đế bệ hạ kết luận lại là một chuyện khác. Giữa không trung, đao quang trong cuồng phong vẫn đánh xuống như lôi đình phích lịch, liên tiếp đánh xuống 18 đao, thâm âm trầm thấp tràn ngập đè nén cuồng nộ, nhanh chóng nói. Thanh Vân Phường đã biến mất. Thanh Vân Phường đã biến mất. Bạo tạc kịch liệt lúc trước, hoàng đế bệ hạ cũng bị chấn động không nhẹ, đương nhiên là biết chuyện này, nhưng Thanh Vân Phường có gì đặc biệt, lại có thể khiến phong tôn nổi giận như vậy. Mặc dù chủ nhân Thanh Vân Phường là Vân Túy Nguyệt, có danh xưng là hồng nhan tri kỷ của thiên hạ đệ nhất cao thủ Lăng Tiêu Túy, nhưng điểm này cũng không có bằng chứng xác thực. Hơn nữa nếu đúng thì cũng là do Lăng Tiêu Túy ra mặt, chứ phong tôn ra mặt là lại có nguyên do gì? Nghi vấn của hoàng đế bệ hạ trong nháy mắt được giải đáp. Thanh Vân Phường chi chủ Vân Túy Nguyệt chính là gia quyến của cửu tôn chúng ta. Một tiếng nổ tung, Thanh Vân Phường lập tức tan thành mây khói, tất cả mọi người đều thịt nát xương tan. Thanh âm của Vân Dương như truyền tới từ địa ngục. Con ngươi hoàng đế bệ hạ trong nháy mắt trợn to. Thanh Vân Phường Vân Túy Nguyệt chính là vợ hỏa tôn, chuyện này Vân Dương đã từng đề cập với lão nguyên soái. Nhưng lão nguyên soái để đảm bảo cơ mật nên cũng không có nói rõ với hoàng đế bệ hạ. Lúc này hoàng đế bệ hạ cũng là vừa biết được, nhưng có trời mới biết, hoàng đế bệ hạ sau khi nghe được câu nói này chấn động đến mức nào. Gia quyến cửu tôn. Thân thể vốn thẳng tắp của hoàng đế bệ hạ đột nhiên lung lay một chút, sắc mặt lộ rõ vẻ trắng bịch. Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện cũ. Một lần kia, hắn cùng đại hoàng tử Thổ Tôn bí mật tiếp xúc. Hoàng nhi, mặc dù ngươi là Thổ Tôn, không nên bại lộ thân phận, nhưng chung quy tuổi tác của ngươi cũng không còn nhỏ, chuyện trung thân đại sự cũng nên suy nghĩ một chút. Mặc dù ngươi không muốn hoàng vị quân quyền, nhưng chuyện kéo dài huyết mạch cũng là chuyện nên. Phụ hoàng yên tâm, chuyện này hoàng nhi tự có chừng mực. Ngươi có chừng mực cái gì, lâu như vậy mà cũng không thấy ngươi có động tĩnh, nếu ngươi sớm làm, chấm cần gì phải nói thẳng ra. Lời này của chấm chỉ là lời khuyên của phụ thân dành cho nhi tử, khác nhau trong đó, ngươi hiểu chứ? Lúc đó Thổ Tôn do dự một chút mới nói hài nhi cũng không phải hoàn toàn thanh tâm quả dục, thậm chí đã có ý trung nhân, nhưng mà các nàng không nên lộ diện, cho nên cũng chỉ đành ủy khuất các nàng. Hoàng đế bệ hạ đạt được kết quả mong muốn, đương nhiên vui mừng quá đỗi, thế nhưng sau khi hoàng đế bệ hạ ép hỏi nhiều lần, Thổ Tôn vẫn không tiết lộ thêm một chút. Vì thế, hoàng đế bệ hạ ngoại trừ vì thất vọng mà tức giận, càng cảm thấy bất đắc dĩ đau lòng, bởi vì bản thân hắn bạc đãi nhi tử của mình, ủy khuất con dâu của mình, nếu có cơ duyên, nhất định phải tìm cách bù đắp. Trong lòng đã sớm giữ lại một phần chờ đợi. Hoàng nhi đã nói sớm có hồng nhan, như vậy có thêm một nhóc tôn nhi đáng yêu cũng là chuyện hợp lý. Dù sao cách lúc biết nhi tử có ý trung nhân cũng được một thời gian không ngắn. Hiện tại hoàng đế bệ hạ đã sớm có cháu nội khác, nhưng đối với hài tử của đại hoàng tử vẫn có một phần chờ đợi không hiểu. Đó chính là vì hắn để đại nhi tử phải thua thiệt. Nếu có thể, đương nhiên muốn bù đắp cho cháu nội. Thậm chí trong lòng hoàng đế bệ hạ đã sớm suy nghĩ nên bồi thường làm sao. Nhưng không đợi đến ngày hoàng đế bệ hạ ép hỏi, Thổ Tôn đã xảy ra chuyện. Bởi nhi tử không để lại manh mối tương quan, nhi tử thê tử của hắn thậm chí còn không biết trượng phu của mình chính là huyết mạch hoàng gia. Vừa nghĩ đến đây, hoàng đế bệ hạ đấm ngực dậm chân. Cháu trai không biết có hay không kia, chỉ sợ đời này không có cơ duyên gặp mặt. Bây giờ, đột nhiên nghe thấy Lờ Phong Tôn nói. Thanh Vân Phường chi chủ Cửu Tôn chính là gia quyến Cửu Tôn chúng ta. Thanh Vân Phường tan thành mây khói, tất cả mọi người thịt nát xương tan. Hai câu nói này, khiến hoàng đế bệ hạ sinh liên tưởng, nhất thời hai mắt tối sầm, lòng đau như cắt, kém chút trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 284. Bắt lấy hắn. Bắt lấy hắn. Cũng may là thân thể hoàng đế bệ hạ đã được Vân Dương dốc lòng trị liệu, trạng thái hiện tại cũng đã tốt đẹp, nếu không cảm xúc kịch liệt trong chớp nhoáng này, hoàn toàn có thể dẫn động đột phát, chớp mắt tiêu vong. Nhưng dù là vậy, thân thể hoàng đế bệ hạ cũng không khỏi lung la lung lay, sắc mặt trắng bệch. Cái này, liệu có phải? Trong Cửu Tôn, mấy người phía sau tuổi tác cũng không lớn lắm. Mà người có khả năng có gia quyến cũng chỉ có mấy người phía trước. Liệu có phải? Gia quyến của hoàng nhi. Hoàng đế bệ hạ theo bản năng mà nghĩ tới. Không trung tiếng gió rít gào, thâm âm phẫn hận đến cực điểm. Chuyện này, nhất định có người phải vì thế mà trả giá đắt, mà Khương Trung chính là kẻ thứ nhất phải trả cái giá đó. Câu nói này vừa ra, nhất thời khiến hoàng đế bệ hạ lần nữa chấn động. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn chăm chăm vào Khương Trung, trong con ngươi chất đầy lãnh ý. Bệ hạ! Người không nên tin! Lão nô oan uổng a! Khương Trung lo lắng kêu to. Hoàng đế bệ hạ thản nhiên nói. Khương Trung, nếu ngươi lập tức từ bỏ kháng cự thúc thủ chịu trói, chấm hứa sẽ trả cho ngươi một câu trả lời công bằng như thế nào. Kim khẩu của hoàng đế bệ hạ vừa mở, nhìn như muốn cứu vãn Khương Trung, nhưng kỳ thực lại là một lời đe dọa đối với hắn. Lúc này sao Khương Trung dám từ bỏ kháng cự? Người khác không biết tâm tư của Phong Tôn. Nhưng hắn lại sao có thể không biết. Một khi hắn từ bỏ kháng cự chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Bệ hạ. Khương Trung cố gắng ngăn cản, ai oán đến chết đi sống lại. Lão nô thực sự oan uổng. Sắc mặt hoàng đế bệ hạ bất động, trong mắt hiện lên lánh quang. Nếu ngươi thực sự oan uổng, chỉ cần thúc thủ chịu trói, chấm đảm bảo ngươi không có chuyện gì. Phong tôn cũng sẽ không lạm sát người vô tội. Công đạo tự trong lòng người, đen trắng không phải ai đó nói là có thể quyết định. Ngươi lại còn là đại nội tổng quản của chấm, nếu ngươi thực không có vấn đề, không ai làm gì được ngươi, trái lại nếu ngươi thực có liên quan, như vậy, không ai có thể bảo vệ được ngươi. Hắn ngẩng đầu nhìn phong ảnh gào thét trên không trung. Phong tôn, chấm đứng ra đảm bảo công bằng. Trong tiếng gió rít gào, thanh âm phong tôn truyền xuống. Bệ hạ chính là nhất quốc chi chủ. Lời bệ hạ đảm bảo tự nhiên là miệng vàng lời ngọc, hứa một câu nặng từ núi sông. Hoàng đế bệ hạ càng thêm trầm xuống. Phong tôn nói như vậy, hiển nhiên là hoàn toàn tin tưởng tín nhiệm hắn. Như vậy, há không phải nói tên Khương Trung này đích thực có vấn đề, là gian tế của tứ quý lâu không thể nghi ngờ. Thân thể Khương Trung vẫn đang xoay tròn, từng đạo tàn ảnh vẫn không ngừng xuất hiện, từng chút tiêu trừ liên hoàn đao khí của Vân Dương, Tê Thanh nói. Bệ hạ, không phải lão nô không tín nhiệm ngài, mà là phong tôn bức giết quá mức, lão nô không cách nào dừng tay. Thực sự không làm được a. Sắc mặt hoàng đế bệ hạ triệt để nghiêm túc. Ánh mắt u lãnh nhìn Khương Trung đang chuyển dịch giữa không trung quát. Người đâu, bắt lấy Khương Trung. Khương Trung hét lớn. Bệ hạ, lão nô trung thành phục thị người mấy chục năm, không có công cũng có lao a, chẳng lẽ ngài cứ vậy mà không niệm tình xưa, chẳng lẽ ngài lại vì một câu nói của người ngoài, liền gạt bỏ bất vả cả đời của lão nô a. Hoàng đế bệ hạ lạnh lùng. Chấm đã cho ngươi cơ hội, càng hứa hẹn với ngươi, còn ngươi làm thế nào, mọi hành động của ngươi đều trong mắt mọi người, ngươi còn mạnh miệng cái gì? Khương Trung đột nhiên thảm liệt ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha ha! Thì ra là thế, hóa ra đi theo bệ hạ cả đời, lại không lấy được chút lòng thương hại của bệ hạ, đã như vậy, ta còn có hy vọng gì nữa, thôi thôi thôi. Nếu ta đã không có mắt đi theo nhầm chủ tử, như vậy chi bằng chết đi cho rồi, chết lại có thể thế nào? Lời còn chưa dứt, thân hình vốn di động với tốc độ cao của Khương Trung đột nhiên dừng lại, lập tức rơi xuống đất, duỗi hai tay, một bộ thúc thủ chịu trói, mặt người chém giết. Trên mặt càng là một mảnh đau thương, biểu hiện nản lòng thoái chí, một lòng muốn chết. Mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Thực sự là muốn thúc thủ chịu trói sao? Khương Trung đưa tay, hai mắt đau thương nhìn hoàng đế bệ hạ, Tê Thanh nói. Bệ hạ, một ngày là chủ, cả đời là chủ, lần này lão nô đi, sau này ngài phải bảo trọng nhiều hơn. Lời còn chưa dứt, đã thấy trên tay hắn hiện lên điện quang lấp lóe, thanh âm phong lôi quanh quẩn. Khương Trung cắn răng một cái, giơ trường, hung hăng vỗ xuống đỉnh đầu. Ngay một khắc này, hoàng đế bệ hạ nhìn thấy Khương Trung quyết liệt, cũng không nhìn được mà xuất hiện một suy nghĩ, chẳng lẽ thực sự là nghi oan hắn. Cho đến khi nhìn thấy Khương Trung một trường vỗ lên đầu, một tiếng răng rắc nhỏ vang lên, ngũ quan thất khiếu tung tóe máu tươi, thân thể lung lay một cái, cứ vậy mà ngã xuống mặt đất. Chấn động trong lòng hoàng đế bệ hạ càng thêm kịch liệt, không nhìn được mà bước lên hai bước. Ngay cả những tên thị vệ phụng lệnh bắt người kia cũng cùng nhau dừng bước. Chúng nhân dồn ánh mắt lên thi thể Khương Trung nằm trong vũng máu, người người đều thầm cảm thấy hỗn loạn khó nói nên lời. Lấy cái chết chứng minh. Chẳng lẽ thực là hoàng đế bệ hạ nghi oan cho hắn? Hoặc là phong tôn đại nhân nghi oan cho hắn? Chẳng lẽ như hắn nói trung thành với bệ hạ cả một đời, về già lại phải gặp kết cục như thế? Cái này thực sự làm cho người ta thất vọng đau khổ ạ. Nhưng mà ngay lúc này, một tiếng gào to từ không trung truyền đến. Cẩn thận! Cùng với thanh âm cảnh báo kia, Giữa sân đột nhiên hiện lên một tiếng gào bén nhọn, thi thể Khương Trung vốn đã nằm xuống đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, lấy thế xuyên phá không gian, trong nháy mắt xông quan tám tên thị vệ, hướng thẳng tới chỗ hoàng đế bệ hạ. Song trưởng đẩy mạnh tựa như cử thạch khai sơn, đại sơn áp đỉnh. Khương Trung biết rõ lấy lực lượng bản thân tuyệt không thoát được, cho dù bản thân hắn có thực lực không tầm thường, nhưng đối mặt với cao thủ như mây, lại có vòng vây nghiêm mật của đại nội thị vệ, chỉ có một con đường chết. Cho nên, hắn phí tâm tư diễn một trận khổ nhục kế tự sát, sau đó nhân cơ hội mọi người thất thần trực tiếp ra tay với hoàng đế bệ hạ. Đây là con đường sống duy nhất. Chỉ có bắt được hoàng đế bệ hạ, như vậy hắn sẽ có một tấm chắn siêu cường trong tay, an toàn không đáng lo. Về phần chuyện sau đó, trước cứ nắm được tấm khiên này rồi lại nói. Một kẻ mới chết, chính mắt đám người nhìn thấy hắn tự sát, thế mà đột nhiên bảo khỏi công kích. Bản thân chuyện này vốn là một cái biến hóa cực đoan ngoài ý muốn. Chớ nói chi tốc độ tập kích vượt qua phạm trù nhận biết của mọi người. Một chiêu tự mình hại mình vừa rồi của Khương Trung cũng không phải hoàn toàn là diễn trò, mà chuyện chúng một trường thất khiếu chảy máu là do hắn phát động bí thuật, khiến cho bản thân trong thời gian ngắn ngủi đột phá cực hạn, mà bản thân Khương Trung đã có thực lực cửu trọng đỉnh phong, lúc này tức thì đột phá, tạm thời có năng lực của cao thủ 10 thành đại viên mãn, thực lực cường hãn, đủ để áp đảo tất cả mọi người ở đây. Mắt thấy hắn đã tiếp cận bên người hoàng đế bệ hạ, chỉ cần trong nháy mắt có thể toại nguyện bắt hoàng đế bệ hạ vào trong tay. Hưu một tiếng. Một đạo phong ảnh màu xanh đột nhiên bắn tới từ không trung. Tựa như lưu tinh đọa thiên. Biến cố lúc này, cho dù tất cả mọi người chủ quan, nhưng Vân Dương nhất định không thả lỏng. Từ trước đến nay, hắn còn chưa thấy tên tứ quý lâu nào có thể tìm chết một cách đơn giản như thế. Nhất là lão gia hỏa này có một thân tu vi siêu cường, càng thêm chưa đến tuyệt cảnh, sao lại có thể tùy tiện tự sát. Cho nên hắn đã sớm âm thầm đề phòng, chính là đề phòng ý đồ của đối phương. Cho dù Khương Trung phát động bí thuật, cho dù tu vi tạm thời đạt đến 10 thành đại viên mãn, nhưng tốc độ của hắn vẫn không thể nhanh bằng gió, không nhanh bằng Vân Dương. Một cỗ gió lúc màu xanh tựa như huyên hóa từ hư không, ngăn lại một kích của Khương Trung. Cùng lúc đó, một đạo đao quang như chớp giật chém xuống, cường thế tuôn trào. Oanh! Trưởng lực của Khương Trung mang theo xu thế bài sơn đảo hải đánh lên đao võng của Vân Dương. Gió lúc màu xanh tức thời tán loạn. Tu vi bản thân Vân Dương vốn đã thua xa Khương Trung, càng không nói đến hiện tại Khương Trung đã đạt đến cảnh giới 10 thành đại viên mãn, dưới trùng kích mãnh liệt, lực mạnh thì thắng, lực yếu thì thua, không thể mưu lợi, Vân Dương sao có thể không bại. Nhưng Vân Dương lúc này tuy không thắng được, đao võng của hắn cũng bị tán loạn, nhưng Khương Trung cũng bởi vì trùng kích mà lùi về một bước, vì vậy cũng đánh mất tiên cơ. Khương Trung tính toán thất bại, thấy không ổn, phẫn nộ ngửa mặt lên trời gào thét. Phong tôn ngươi vốn đã sớm nên chết, vì cái gì vì cái gì? Hoàng đế bệ hạ lập tức được đông đảo cao thủ hộ vệ lại, đám cao thủ khác cũng đã vọt ra. Lúc này trong lòng mỗi người đều tràn đầy xấu hổ giận dữ. Bọn hắn nhiều người như vậy, đứng trước kết luận thế mà thiếu chút nữa bị lão thái giám này lừa. Dưới cơn thèm quá hóa giận, thanh thế công kích của bọn hắn mạnh chưa từng có, cho thấy tất cả mọi người đã đồng sát cơ với Khương Trung. Không giết kẻ này, sao có thể tiết giận, sao có thể gạt sạch khuất nhục. Tiếng gió lại lần nữa gào thét, quang ảnh màu xanh từ bốn phương tám hướng hội tụ lại. Sưu sưu sưu. Vô số xây cung thí thần cung bảo hưởng, mục tiêu trực chỉ Khương lão thái giám. Khương Trung lâm vào vòng vây, chỉ có thể liều mạng giãy giụa, phản công ta sung hữu đột, thê lương vô cùng. Nhưng một chút sai lầm vừa rồi khiến đám thị vệ vô cùng xấu hổ, đồng thời cũng phẫn nộ đến cực điểm, người này đến người khác bị đánh bay, nhưng lại có càng nhiều người hơn nhào tới. Phốc!

không nên khai, không nên yêu cầu ta tha, ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục duy trì tôn nghiêm, giữ vững cái thân xương cốt cứng rắn này, mãi cho đến sống lâu trăm tuổi. Trò chơi thú vị tiếp tục đến nửa đêm. Khương Trung lại một lần nữa được Vân Dương dùng sinh mệnh chi khí cứu tỉnh, bất kể hắn quát mắt thế nào, cự tuyệt ra sao, sinh mệnh chi khí vẫn như dòi trong xương mà luồn lách vào cơ thể hắn. Hắn hoảng sợ phát hiện cơ năng trong cơ thể lần nữa được khôi phục lại. Đây đã là lần thứ ba. Khương Trung chậm rãi dương mắt lên, ánh mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của Vân Dương trước mắt mà như nhìn thấy ma dược yêu mị phía trước. Bất kể Vân Dương có tra tấn như thế nào, nhưng Trung Quy vẫn không động vào mắt Khương Trung. Ta muốn để ngươi tận mắt nhìn thấy bản thân sống lâu trăm tuổi như thế nào. Vân Dương nhìn chằm chằm vào con mắt Khương Trung, ôn nhu cười nói. Khương Trung, ta muốn để quãng đời còn lại của ngươi, luôn luôn phải sống trong hối hận tại sao phải làm như thế. Khương Trung không kìm nổi mà run lên. Hắn là ác ma. Cho đến tận bây giờ, Vân Dương đã hành hạ hắn nguyên một ngày một đêm, thế như nét mặt đối phương vẫn không chút biến hóa. Trong mắt càng tràn đầy khoái ý, tràn đầy sự phấn khởi, tựa như nhìn hắn bị tra tấn đến biên giới tử vong, một lần lại một lần khôi phục, sau đó lại giày vò đến sắp chết, lại một lần nữa khôi phục. Quá trình lặp đi lặp lại, khiến cho khoái cảm của tên ác ma trước mắt càng lúc càng mãnh liệt, sóng sau cao hơn sóng trước, nối nhau không ngừng. Thậm chí Khương Trung còn hoài nghi, mục đích thực sự của người trước mắt này, sớm biết hết thảy, lúc này chỉ vẹn vẹn muốn tra tấn hắn mà thôi. Hắn càng không nói, đối phương càng vui vẻ, càng nhiệt tình, càng có khoái cảm. Đối phương thực sự muốn tiếp tục kéo dài tra tấn, mặc dù đúng là đối phương muốn thu được thông tin tình báo từ hắn, nhưng đối phương càng muốn hưởng thụ khoái cảm tra tấn hắn hơn. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 287. Sụp đổ tới tay. Sụp đổ tới tay. Trong quá trình ép hỏi này, căn bản chỉ vẫn đáp theo quán tính mà thôi. Ngươi! Ngươi còn có bao nhiêu linh vật như vậy? Khương Trung khàn giọng hỏi, hắn biết mình khó kiên trì, điều duy nhất có thể trông cậy chính là hy vọng loại linh vật này không có quá nhiều. Không có, đây là một phần cuối cùng. Vân Dương ôn nhu trả lời. Chỉ cần ngươi chống qua lần này, ngươi liền có thể chết tin tức tốt. A chờ mong a cố gắng kiên trì tiếp tục chống đỡ ngươi sẽ thắng. Phi. Khương Trung tức giận nhổ một ngụm nước bọt. Lần trước Khương Trung hắn đã hỏi, Vân Dương cũng trả lời thế. Vốn hắn ôm hy vọng gượng chống qua, nhưng đối phương lại lấy thêm lần nữa, chẳng hề để ý mà cho hắn sử dụng, giống như hoàn toàn chả quan tâm tới chuyện lãng phí linh vật ở trên người một tù nhân vậy. Mỗi một lần đều hành hắn đến chết đi sống lại cũng không biết sẽ phải trải qua bao lần nữa. Mà hắn còn có thể trong tuyệt vọng luận hồi này, duy trì được bao lâu? Khương Trung cảm thấy mình thực sự không chịu nổi nữa. Đến cùng ngươi muốn biết cái gì? Khương Trung tuyệt vọng nói. Chỉ cần ngươi đáp ứng cho ta một nhát nhẹ nhàng ta nói là được. Chuyện ta muốn biết rất nhiều, coi như ngươi muốn nói cũng phải lãng phí thời gian, thế nhưng hiện tại ngươi không nên lãng phí một chút thời gian à. Vân Dương đưa tay. Sao ngươi còn có thể ngốc như vậy á, linh vật chân quý như vậy, thế gian này liệu có được mấy phần, ta lại có thể có mấy phần, nói không chừng chống qua được lần này, ngươi liền có thể không cần nói là chết rồi a. Khương Trung, hay là chúng ta lại làm lại một lần, nếu ngươi đã không thích phân cân thác cốt thủ, vậy chúng ta bắt đầu từ phần kinh phệ mạch đi. Ngươi nhất định phải nhẫn nại đó, đừng để ta xem thường ngươi. Ta nói cái gì ta cũng nói. Một khi phòng tuyến đã bị đánh vỡ, yêu cầu của hắn đã rút xuống vô hạn, Khương Trung liều mạng giãy giụa gào rú thảm thiết, mong đợi có thể kết thúc quá trình tàn khốc đến cực đoan này, nhưng Vân Dương hoàn toàn không để ý tới lời năn nỉ của hắn, lại lần nữa đưa tay chạm lên người. Khương Trung phẫn nộ tuyệt vọng chửi mắng, nhưng Vân Dương vẫn hoàn toàn thờ ơ, tiếp tục duy trì thủ đoạn tra tấn. Vẫn là kiểu cũ, chỉ là lần này bắt đầu từ phần kinh phệ mạch. Có điều thống khổ mà Khương Trung phải nhận lần này như gấp lên 10 lần. Hắn thống khổ gào rú, kêu thảm, cầu khẩn, mắng, một khi phòng tuyến tâm lý sụp đổ, hắn cùng với phàm nhân bình thường cũng không có gì khác biệt. Thậm chí so với người bình thường còn không bằng, một khi phòng tuyến tâm lý tan rã, như vậy sẽ cảm thấy toàn bộ kiên trì trước đó đều là phí công, không công mà nhận tra tấn, tất cả tinh thần mệt mỏi trước đó đột ngột đánh úp lại. Khương Trung đã triệt để sụp đổ. Lần này, hắn rất nhanh liền bị giày vò đến ranh giới cái chết. Trong mơ mơ màng màng, một cỗ sinh mệnh linh khí không có gì bất ngờ tiếp cận. Từ bỏ. Từ bỏ. Không cần. Khương Trung liều mạng ngậm chặt miệng, mưu toan ngăn cản sinh mệnh chi khí quán thâu, nhưng Vân Dương chỉ cần bịt mũi hắn, một lát sau Khương Trung lại ngoan ngoãn mở miệng. Vẫn như cũ là sinh mệnh chi khí nồng đậm tiếp vào trong thân thể hắn, kinh mạch hắn từng chút chữa trị. Thế là thân thể hắn, lần nữa tiến vào trong trạng thái cấp tốc khôi phục. Nhưng đối với việc cấp tốc khôi phục như vậy, Khương Trung lại tràn đầy cảm giác sợ hãi. Hắn rốt cuộc không chịu được nữa. Ta nói. Ngươi hỏi gì ta cũng nói. Ta nói thật mà, tất cả đều nói cầu ngươi. Không nên tra tấn ta a. Ôi ôi ôi. Khương Trung không thể khống chế mà khóc sống lên, nước mắt tuôn rơi đầy mặt. Hắn vốn cho rằng cả đời này của mình sẽ không bao giờ rơi lệ, hắn có ý chí sắt đá như vậy, sao còn có thể rơi nước mắt. Nhưng hiện tại hắn đã khóc đến nước mắt nước mũi đầy mặt. Khương Trung, ngươi nói thế nào cũng là một vị huyền giả có tu vi cửu trọng a. Vân Dương cau mày. Sao lại có thể không giữ tôn nghiêm như thế dưới chút tra tấn của ta, vậy mà đã khuất phục? Không phải ngươi nói xương cốt ngươi rất cứng sao? Ngươi thực sự là sỉ nhục cho huyền giả cửu trọng. Khương Trung khóc càng thêm đau lòng. Ta lúc nào tự xưng xương cốt cứng rắn. Nhưng thực sự là có xương cốt cứng rắn thế nào cũng tuyệt không chịu được tra tấn lăn qua lăn lại như thế a. Vị Vân công tử, phong tôn trước mắt này tuyệt đối là một tên điên. Nếu không ngươi nhìn thêm a, đừng nói, đừng tùy ý vứt bỏ tôn nghiêm của cao giai huyền giả. Vân Dương thản nhiên nói. Chí ít phải để ta làm lần nữa a, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi có thể chịu đựng qua lần này, ngươi có thể chết a, ta đã không còn linh vật kia nữa, đây thực sự là lần cuối cùng, có được không? Hai tay lại đưa tới. Không. Khương Trung nhìn đôi tay trắng nõn kia, tựa như nhìn thấy rắn độc, thân thể liều mạng co lại. Ta nói. Từ bỏ. Ta không phải Khương Trung, ta là Khương Thành huynh đệ sinh đôi với Khương Trung, ta không phải Khương Trung, lần trước bởi vì mệnh lệnh của lâu chủ đột nhập hoàng cung, giết ca ca Khương Trung của mình, sau đó vẫn luôn giả mạo hắn. Ta vào cung từ 30 năm trước, ta đã làm rất nhiều chuyện. Khương Thành đã sụp đổ, Vân Dương mới từ từ đưa tay qua, hắn đã không ngừng kể, đem tất cả những chuyện mà bản thân đã làm, nhanh chóng nói ra. Bởi vì hắn sợ bản thân nói chậm một cái, tên ác ma này sẽ tiếp tục tra tấn hắn. Lệ Phi là do ta giết hại, người nhà Lệ Phi cũng là do ta giết. Còn có ngự chủ Đỗ Công Công cũng là do ta giết, ta. Chuyện Ngọc Phái tranh chúng độc cũng là do ta làm, ta phụ trách một khâu quan trọng trong đó. Còn có, cửu hoàng tử chết hiểu cũng là do ta làm. Ta còn làm. Chuyện cửu tôn cũng có ta tham dự, ta phụ trách. Phó báo quốc là do ta thiết kế bố cục để hắn tiếp xúc Xuân Hàn Tôn Chủ, sau đó bị thi triển di hồn đại pháp, liên tục mấy làn quá trình. Ta, Khương Thành liều mạng nói quá trình không dám dừng lại nửa giây, bởi tay Vân Dương đã đặt trước ngực hắn. Một đường dùng tốc ngữ nói nhanh triệt để nói ra tất cả mọi chuyện mà hắn từng làm. Vân Dương lạnh lùng chăm chú nhìn Khương Thành, ánh mắt xâm nhiên càng sâu. Trong bóng tối, Thủy Vu Âm múa bút như bay, nhanh chóng ghi lại lời Khương Thành nói. Trong quá trình nói nhanh như vậy, không ai có thể nói dối. Nói mãi cho đến chuyện gần nhất. Nói đến Mễ Không Quần chết, còn nói Hà Hán Thanh chết. Ta rất sợ các ngươi có thể tra ra được Mễ Không Quần, càng tra được Hà Hán Thanh, tiếp nữa không biết lúc nào sẽ tra đến ta. Mấy ngày nay ta vẫn luôn nghĩ cách, vốn đã may mắn nghĩ được cách chạy. Nhưng ta... Trong một cái chớp mắt này, Khương Thành đã nói xong mọi chuyện, trong lúc nhất thời không biết nói tiếp tục thế nào, bởi hắn đã đem tất cả những chuyện trọng đại mình làm mấy chục năm nay nói hết một lần. Không còn nữa. Hắn ngẩng đầu hoảng sợ, nhìn Vân Dương. Hết rồi. Hết rồi. Vân Dương sầm mặt lại. Nói tiếp. Nước mắt Khương Thành mới ngừng chút lại chảy ra. Thực sự hết rồi, ta thề với trời, đã thực sự hết rồi. Chuyện Thanh Vân Phường lần trước, ta hoàn toàn không biết rõ. Ta cũng không biết là ai làm, nếu ta biết mà không nói, kiếp sau nhất định sẽ biến thành con rùa, làm người cũng mỗi ngày làm con rùa, làm rùa cũng mỗi ngày làm con rùa. Kiếp sau làm con rùa. Đối với thái giám mà nói, đây chính là lời nguyện rùa ác độc cực đoan nhất. Đời này thân thể không trọn vẹn, vất vả lắm mới có kiếp sau, thế mà còn muốn ngày ngày làm con rùa. Nguyện rủa này không thể nói là không độc. Vân Dương tức giận hừ một tiếng, bàn tay đột nhiên khẽ đảo. Thân thể Khương Thành bắt đầu run rẩy, hoảng sợ nhìn lòng bàn tay Vân Dương, nơi đó lại có sinh mệnh nguyên khí chậm rãi hội tụ, lần này tạo thành một đoàn lớn tới cỡ đầu người. Mà những lần trước, lớn nhất cũng chỉ lớn cỡ ngón tay. Cái đồ chơi này còn có thể có nhiều như thế, cái này đủ để tra tấn hắn đến lúc nào a? Thực sự muốn tra tấn đến ngày hắn trăm tuổi a? Khương Thành cảm thấy, lời này có vẻ không phải chỉ đe dọa không a? Thu hạ của ngươi, cấp trên của ngươi, người ngươi liên lạc. Vân Dương lạnh lùng nói. Nói hết cho ta, ta sẽ để ngươi được chết phàm là sót một cái, chúng ta liền tiếp tục chơi tiếp, quyền quyết định ở trong tay ngươi. Khương Thành gật đầu như gà mo thóc. Ta hiểu, ta hiểu, ta là đường chủ Nhị Nguyệt Đường mở ngoặc tròn tháng 2, thuộc hạ của ta theo thứ tự là. Trong hoàng cung có. Ngoài hoàng cung có. Quan văn có. Võ tướng có. Cấp trên của ta chính là Xuân Hàn Tôn Chủ, bây giờ hắn đã vẫn lạc. Nhiều hơn nữa, ta thực không biết. Hắn cầu khẩn nhìn Vân Dương, nước mắt chảy ầm ầm. Tin ta thực sự không biết. Nếu biết không nói, để cho ta vĩnh viễn làm con rùa. Vân Dương trầm mặc, nhắm mắt lại. Một cảm giác đau đớn kịch liệt lóe lên trong đầu. Hắn không biết. Xem ra hắn thực sự không biết. Nhưng chuyện Thanh Vân Phường là ai làm? Đem những chuyện ngươi đã làm nói lại một lần nữa. Vân Dương lạnh lùng nói. Vâng vâng. Một hồi lâu sau, lúc này đã là canh ba nửa đêm. Thủy Vu Âm mang theo ghi chép của mình, xoa xoa cổ tay đi tới. Toàn bộ đã được ghi chép lại, xác nhận không sai. Vân Dương nhìn thoáng qua, lẩm bẩm nói. Vẫn chưa đầy đủ, có vẻ như còn có điều không nói. Đột nhiên khẽ vươn tay, nhanh như cắt nắm lấy cánh tay Khương Thành. Ngươi nói láo. Phân cân thác cốt thủ, lần nữa được sử dụng. Khương Thành quát to một tiếng, toàn thân run rẩy kịch liệt, đột nhiên đúng quần ướt sũng, hiển nhiên bị một câu của Vân Dương dọa đến sợ vỡ mật, tiểu tiện không thể tự khống chế. Ta không nói láo, ta thực sự không nói láo, nếu ta nói láo, để ta. Trong lúc nhất thời, hắn nói nhanh tới mức người thường không thể nghe kịp, trong chốc lá liền phát ra 70-80 cái thề độc. Tra tấn như thế, hắn không muốn nhận thêm một lần nào nữa. Vân Dương mới chỉ khẽ vươn tay, còn chưa thực sự động thủ, Han cũng đã bị dọa đến hồn lìa khỏi xác. Vân Dương hừ một tiếng, nâng tay một chưởng. bột một tiếng. Ngay lúc Khương Thành vẫn đang thề thề, đầu hắn đã biến thành trái dưa hấu nát, trong mũi của hắn vậy mà đồng thời thở ra một cái thật dài tràn đầy cảm giác nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng. Cuối cùng đã kết thúc. Thân thể hắn cứ vậy mà bất động, giải thoát rồi. Ánh mắt Vân Dương rét lạnh. 1, 2, 3. Trong thuộc hạ của hắn thế mà còn tới 17 người chưa được tìm ra. Ta là Chí Tôn Phong, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 288. Đại khai sát giới. Đại khai sát giới. Vân Dương hừ một tiếng. Đưa khẩu cung cho ta, đêm nay ta muốn đại khai sát giới, hủy diệt nhị nguyệt phân đường của Xuân Đường. Hắn nắm lấy khẩu cung của Khương Thành, thân thể nhanh chóng bay ra ngoài, thân thể lóe lên mấy cách liền hóa thành gió lốc. Sát cơ vô biên quanh quẩn, trực tiếp xông ra ngoài. Trong lòng Vân Dương lúc này chất đầy sát cơ, căn bản không thể tự ngăn chặn, cũng không bởi vì tự tay giết Khương Thành mà ngừng. Chuyện Thanh Vân Phường thực sự đã đánh thức con quái vật hung tàn trong tim hắn, mà trước mắt thu được một cái đại danh sách như vậy, tâm tình không khỏi càng nghiêm trọng. Hiện tại, hắn chỉ muốn giết sạch người Tứ Quý Lâu. Một tên cũng không để lại. Mà lúc này đây, trong tay hắn lại vừa hay có một phần danh sách Tứ Quý Lâu. Đêm này, suốt một đêm tiếng gió điên cuồng gào thét, không ngừng tàn phá trên bầu trời Thiên Đường Thành. Mùi máu tanh càng lúc càng nồng đậm. Vân Dương sẽ không lạm sát kẻ vô tội, cũng sẽ không chỉ bởi lời khai của Khương Thành mà giết đại khai sát giới. Khẩu cung của Khương Thành chẳng qua chỉ đóng vai trò một hướng đột phá. Lấy đủ loại năng lực hóa tương của Vân Dương, đơn giản như trở bàn tay có thể tìm ra những người kia, tiếp đó thông qua từng tình huống cá biệt mà xác định những người này có phải người của Tứ Quý Lâu hay không, xác nhận thân phận, so sánh tình báo, chợt chém giết mục tiêu, lưu loát lần lượt. Phàm là nói có gió thổi qua, những phần tử ẩn núp của Tứ Quý Lâu, không ngoại lệ đều vào tay Vân Dương, gió thổi gió thu dùng, bắt, giết. Giết, giết. Một số đối tượng chống đối cực đoan, ngay cả tâm phúc của kẻ đó Vân Dương cũng chém giết, làm bạn với người Tứ Quý Lâu, đó chính là tội đáng chết, chết không có gì phải tiếc. Một đêm trôi qua, tuần tự 18 nhà gặp nạn, 307 người mất đầu, có thể nói là đầu người cuồn cuộn. Những người này toàn bộ đều là người của Tứ Quý Lâu, hoặc là có liên quan tương ứng, xác định không sai. Mặc dù hai tay Vân Dương nhuốm đầy máu tanh, nhưng lại hoàn toàn không cảm thấy khó chịu, lo lắng. Đại lượng bất bình chi khí liên tục chảy vào. Điều duy nhất khiến Vân Dương thất vọng, những người này đều không biết biến cố Thanh Vân Phường. Răng rắc một tiếng, Vân Dương bỗng phát lực bẻ gãy cổ của gia hỏa, cuối cùng trực tiếp hóa gió mà đi, biến mất giữa thiên địa. Trái tim Vân Dương cho đến bây giờ vẫn chưa thể thả xuống, cảm giác nặng nề vẫn xâm chiếm nó. Vì cái gì? Giết nhiều người như vậy, hỏi nhiều người như vậy, vậy mà không một ai biết nguyên nhân chuyện Thanh Vân Phường. Như vậy, đến cùng Thanh Vân Phường xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đột nhiên hủy diệt không chút dấu hiệu lại tan thành mây khói? Vô luận điều tra như thế nào cũng không thu được nửa điểm manh mối. Vì cái gì người trong Tứ Quý Lâu lại hoàn toàn không biết chuyện Thanh Vân Phường? Chẳng lẽ những người này có cấp độ quá thấp không thể tiếp xúc đến tình báo liên quan Thanh Vân Phường? Lại hoặc là có nguyên nhân khác? Cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Biến cố Thanh Vân Phường chính là nút thắt lớn nhất của Vân Dương hiện tại. Nếu không thể sớm cởi ra, nút thắt này không chừng sẽ biến thành tâm ma, vốn dĩ Vân Dương còn định nhất cố tác khí trực tiếp đi tìm phó báo quốc, xem có thể thu được tình báo manh mối nào từ trên người này không. Nhưng một là hiện tại đã đến gần sáng, hai là linh khí trong cơ thể đã tạo thành thế biến động, sắp bắt đầu đột phá. Vân Dương đã không thể áp chế được nữa. Trong vòng một đêm, Vân Dương một hơi chém giết 300 người, con số này đã sớm vượt qua số mà Lục Lục cần để thăng cấp. Trước đó chỉ kém mấy người là có thể đột phá thần công tầng 3. Trên thực tế, sau khi chém giết Hà Hán Thanh, Vân Dương đã sinh ra cảm giác đột phá. Chỉ có điều là hắn đã gắt gao áp chế lại. Sau đó lại càng lệnh cưỡng chế Lục Lục cưỡng ép áp chế, khiến cho bản thân không thể đột phá lên cảnh giới cao hơn. Khi đó Vân Dương đã đạt đến tu vi huyền khí thất trọng, nếu lại đột phá, lấy ước định bảo thủ của Vân Dương tối thiểu cũng phải đạt tới bát trọng đỉnh phong, thậm chí là cửu trọng cảnh giới. Nhưng mà sau tối này, Lục Lục nói cho Vân Dương một tin tức, nó đã không thể áp chế được nữa. Mấy ngày này, Vân Dương liên tục gặp kỳ ngộ, nội tình tích lũy đã vượt mức bình thường, nhất là tối nay một hơi chém hơn 300 người, khiến cho bản thân Lục Lục lại thu được đại lượng dinh dưỡng sinh trưởng, nhất định phải đột phá, nếu cứ cưỡng ép áp chế, có khi lại hăng quá hóa dở. Đã vượt qua quá nhiều a. Trước đó Vân Dương không muốn đột phá, chủ yếu là tu vi tiến cảnh quá nhanh, khó tránh khỏi tình huống căn cơ không bền vững. Lúc này mới mượn nhờ Lục Lục giúp đỡ khống chế, hai bên cùng áp chế tu vi. Mà trong thời gian này, liên tục chiến đấu, luận bàn không ngừng, lại càng trải qua cuộc chiến Hà Hán Thanh, một đao đối đao tôn giả đại chiến Dư Nhiệt Khương Thành, lại trong một đêm liên tục chém giết 18 tên Dư Nhiệt Tứ Quý Lâu cùng với vây cánh của bọn hắn. Mặc dù chỉ mới được mấy ngày, nhưng đại chiến liên tục, cơ hồ mỗi trận đối thủ đều có tu vi cao hơn Vân Dương, toàn bộ hành trình đều là vượt cấp chém giết, ma luyện như vậy đã đủ để nện chắc căn cơ. Thậm chí, chỉ riêng bữa gia yến hôm trước, 18 phần huyết nhục tinh hoa của siêu giai huyền thú cùng với linh tiểu điều hòa trợ lực đã khiến cho nội tình của Vân Dương bạo tăng tới mức khiến người nghe thôi cũng phải kinh hãi, cái gọi là căn cơ không đủ, đã không còn thích hợp dùng cho Vân Dương hiện tại. Lúc này nếu đã không ép được nữa, vậy cũng không cần ép thêm, Vân Dương cảm giác trước mắt đã không kém nhiều lắm đến lúc nên đột phá. Mặc dù chưa hoàn thành chém giết tất cả các mục tiêu, nhưng cũng đã xác định chờ sau khi đột phá lại đến cũng không muộn. Tin rằng sau khi đột phá, lại càng sẽ nắm chắc hơn. Có được càng nhiều vốn liếng đối phó với Tứ Quý Lâu hơn. Sau đó, cả thiên đường thành chấn động. Đêm trước hoàng cung xảy ra đại sự, tuyệt đại đa số người còn không biết, chí ít bình dân bách tính Ngọc Đường còn chưa biết chuyện gì. Nhưng chỉ cách có một cách ban ngày, toàn bộ thiên đường thành đều sộc lên mùi máu tươi. Dân chúng tầm thường coi như không biết chuyện gì xảy ra, cũng có thể hiểu chuyện này không tầm thường, có rất nhiều người chết. Trong 18 vị quan viên có thân phận sở thuộc Tứ Quý Lâu, có 6 hộ bị diệt môn, mặt khác cũng có 7-8 hộ bị huyết tẩy, đương nhiên trừ phụ nữ và trẻ nhỏ. Thậm chí ngay cả hộ vệ gia đình cũng không ai may mắn thoát khỏi. Máu tươi hợp thành suối. Hình bộ nghe chuyện trực tiếp bận rộn đến phát điên. Bốn phía bôn ba, vừa đến kiểm chứng, chưa kịp triển khai đã được mời trở lại. Khẩu cung của Khương Thành, danh sách cùng với tư liệu bối cảnh của 18 vị quan viên bị Vân Dương chém giết. Tất cả đã sớm được đưa đến thư phòng của Thu Lão Nguyên Soái. Thu Kiếm Hàn đương nhiên không dám chậm trễ, vừa nhìn thấy báo cáo, lập tức đưa vào hoàng cung, dâng lên trước mặt hoàng đế bệ hạ. Chỉ là trong khẩu cung này, Vân Dương đã xóa bỏ bộ phận liên quan tới phó báo quốc. Nói lại, phó báo quốc cũng là oan uổng, từ đầu đã bị Hà Hán Thanh dùng di hồn đại pháp khống chế. Bây giờ Hà Hán Thanh đã chết, nên xử lý phó báo quốc thế nào, Vân Dương còn muốn châm trước một phen. Hoàng đế bệ hạ đập bàn một cái, toàn thân phát run. Sau khi nhìn xong bản khẩu cung này, gần như tất cả những chuyện nghi vấn không có đầu mối lúc trước đều xuất hiện đáp án, đều có thể nghĩ thông. Hết thầy, hóa ra lại đúng là như vậy. Khương Thành, Khương Trung, vị đại nội tổng quản trung thành tuyệt đối, đã sớm bỏ mạng mấy chục năm. Mà người giả mạo hắn lại là Khương Thành này. huynh đệ sinh đôi của Khương Trung. Trong hậu cung có vô số chuyện, người chết oan chết không rõ xảy ra rất nhiều. Hoàng đế bệ hạ cũng rất đau lòng, nhưng hạ lệnh tra rõ, lại thủy chung không thu được kết quả minh xác. Tựa như những người kia cứ vậy mà chết không rõ ràng. Cho dù nhìn qua thì đúng là trừng phạt đúng tội, là lý thường tình, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ, rõ ràng có vô số điểm đáng ngờ. Nhưng vô luận là điều tra thế nào, đều không thể tìm thấy chứng cứ cụ thể, không cách nào tiếp tục truy cứu. Bây giờ mới biết được, trong cung lại tồn tại một nhân vật có thể một tay che trời như vậy. Còn có chân tướng mà hắn trúng độc, cũng được giải đáp. Trước đó hắn còn hoài nghi rất nhiều người, nhưng vẫn chưa từng hoài nghi đến lão Ngô Tài Phục thì hắn từ nhỏ. Nhưng tuyệt đối không thể ngờ, người hạ độc hết lần này tới lần khác lại là hắn, là kẻ thay thế huynh đệ sinh đôi của mình, Khương Thành. Còn Khương Trung trung thành tuyệt đối với hắn, đã sớm bị đánh cháo. Biết rõ sự thực, trong lòng hoàng đế bệ hạ lại cảm thấy một chút vui vẻ mơ hồ. Dù sao, không phải là Khương Trung. Hóa ra không phải là Khương Trung. Hình bộ định tội, không có một người chết oan uổng. Hoàng đế bệ hạ nhắm mắt lại, đem việc này kết luận tại đây. Giờ khắc này, hoàng đế bệ hạ đột nhiên sinh ra một cảm giác khó hiểu. Hẳn là truyền thuyết không sai, Cửu Tôn đúng là mạnh mẽ như vậy. Cơ hồ nửa số nội gian trong một triều đình quốc gia. Chuẩn bị hồi lâu mới có thể chân chính đối phó bọn hắn. Lại có vô số tổ chức, đỉnh phong thế lực trên giang hồ hợp lực. Vô số nội gian phối hợp. Từ hoàng cung đại nội đến hoàng thân quốc thích. Văn võ đại thần. Bao nhiêu nhân lực vật lực thiên thời địa lợi nhân hòa. Mới có thể. Cửu Tôn. Hoàng đế bệ hạ nhắm mắt lại. Nếu có thể cho Cửu Tôn một chút thời gian, kết quả sẽ thế nào? Nghĩ tới đây, trong lòng hắn co rút một trận. Thư mà Cửu Thiên lệnh truyền đến, có một câu, khiến trong lòng hoàng đế bệ hạ lại được cảm thấy an ủi. Quốc chi cử gian. Họa loạn chi nguyên. Nhân số chi chúng cố nhiên nhìn thấy mà giật mình, nhìn mà phát khiếp, nhưng một khi loại trừ, nhất định sẽ dẫn tới khí tượng mới. Sớm trừ, dù đau, nhưng lại có thể cứu mạng. Tứ quý lâu mưu hại Cửu Tôn tạo nên tổn thất to lớn, nhưng bắt tới nhiều nội gian như vậy, lại có ích với quốc gia. Mở ngoặc tròn số lượng gian tế, họa loạn tuy nhìn thì phát khiếp, nhưng trừ xong nhất định có thể tạo thành hoàn cảnh mới tốt đẹp. Trừ sớm, tuy đau nhưng có thể giữ mạng. Tứ quý lâu tuy mưu hại Cửu Tôn tạo thành tổn thất to lớn, nhưng nhờ đó mà có thể bắt được vô số nội gian, điều này vô cùng hữu ích với đất nước đóng ngoặc tròn. Nội gian trong Ngọc Đường, 10 đã mất 7-8 phần. Hoàng đế bệ hạ nhớ tới câu nói này, hai mắt tỏa sáng. 10 đã mấy 7-8. Vừa nghĩ đến đây, hắn nhất thời thở dài một hơi, đây đúng là một đại tin tức tốt. Nhưng dù là 10 đã mất 7-8, suy cho cùng vẫn còn dư lại 2-3 phần, vẫn là tai họa ngầm. Chỉ là 2-3 phần tai họa ngầm này, vì sao Cửu Thiên lệnh vẫn chưa ra tay lời, bởi vì thân phận đối phương quá cao quá mẫn cảm, hoặc là còn có gia quyến của Thổ Tôn, phải chăng có được an ổn không? Nếu có khả năng, khi nào Phong Tôn mới có thể tiết lộ một chút? Lúc Vân Dương trở lại Vân Phủ, chân nguyên trong thể nội đã đạt đến trình độ không thể nào ngăn cản. Lục Lục đã gấp đến độ giơ tay nhấc chân. Ấy ra ra nhéo lên không ngừng. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 289. Cửu khiếu thông tuyệt đỉnh thập khiếu thì thế nào? Cửu khiếu thông tuyệt đỉnh thập khiếu thì thế nào? Nó có thiên phú ức chế đột phá tu vi là thật, nhưng cái gì cũng chỉ có mức giới hạn, hiện tại nội tình của Vân Dương đã bảo tăng cả trăm lần, tu vi cũng sớm đã đạt đến cực hạn đột phá, ngay cả một bước qua cửa cũng đã làm xong,